Kiếp Thiên Vận, chương 665, Khuyển Mã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. La Thiên Tốc lão thái bà này rất mạnh, cùng lúc ấy Lý Kiếm Thần so sánh chỉ ít cũng là sàn sàn với nhau, sai lệch quá nhiều khoảng cách không phải đối oanh có thể giải quyết đối thủ, bán tiên cùng ngộ đạo hậu kỳ chênh lệch cũng là khó có thể tưởng tượng. Không nói đến ta bây giờ bất quá ngộ đạo sơ kỳ mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấu tiên tốc độ cùng lực lượng càng làm cho ta toàn thân không được tự nhiên, nó không có đảo môi hùng như vậy khổng lồ. Nhưng cảm giác áp bách tuyệt đối hơn xa rất nhiều, thực tế cũng là bán tiên trình độ. Về phần một đám hồ tiên, tuy nói thực lực không hợp tiên này một đẳng cấp nhưng số lượng càng nhiều cũng khá khó quấn. Tát mãn giáo chân chính thực lực như thế nào ta không biết, nhưng này giáo phái nghe nói hiện tại thưa thớt vô cùng, chỉ ở đồ vật Bắc Bộ chợt có tung tích mà chân chính đạt tới La Thiên Tốc trình độ kia. Phần lớn là tuổi tác già nua, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cấu tiên bay nhào tới, bành một tiếng liền đem mặt đất đào lên một cái hố, bùn đất tung tóe đến trên mặt ta, đau nhức kịch liệt. Thiên quan tật hành xuất hiện ở trong bóng tối, nhanh chóng chạy tới đem ta nhặt lên, lập tức trốn hướng phía bắc. Còn muốn trốn, ngoan ngoãn bó tay, La Thiên Tốc gầm thét, hai cái tay áo hướng không trung nhất cử sau buông ra, một đám các loại hồ ly liền từ bên trong chui ra, từng cái liền cùng tụ quần chuột đồng dạng hướng về phía ta chạy tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta thúc giục thiên quan tật hành chạy gấp tại vùng bỏ hoang bên trong, một hồi lâu sau quay đầu thời điểm, mặt cũng không khỏi trắng, này La Thiên Tốc tuyệt đối là truy đuổi người trong nghề, trước dùng hồ tiên truy tung, lại đi theo gấu tiên tới giết ta, còn đi theo ta đằng sau đâu. Hệ tạp đánh giá hoa, nhật nguyệt tinh thần không cách nào ngày, tiên diệt thần chu khoảnh khắc lúc. Tiên nhất đạo, tiên chu thần diệt, ta lấy ra một lá bùa, nhanh chóng niệm chú tá pháp, nhưng pháp thuật mới vừa thi pháp thành công, đằng sau La Thiên Tốc liền vung tay áo, hét lớn một tiếng tản ra, một đám hồ ly như là có thể nghe hiểu tiếng người đồng dạng toàn tản ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, đằng sau mặt đất lập tức sụp đổ xuống dưới, hơn 10 cái hồ ly trực tiếp cho ta áp giết tại chỗ, bất quá đối với còn thừa mấy chục cái mà nói, cái này đại giới hiển nhiên không phải ta muốn lấy được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Thiên Tốc cũng có chút kinh ngạc, bất quá chợt liền cười lạnh. Liền chút bản lãnh này, còn muốn trốn qua ta hồ tiên truy tung, hồ tiên toàn đi lên. Soạt, một đám hồ tiên tất cả đều gót chân cách mặt đất bay tựa như chạy hướng về phía ta, này hồ tiên không biết thứ quỷ gì, thực lực không cao, vẻn vẹn cung cấp quỷ vương, nhưng tốc độ lại không thể tưởng tượng nhanh, này một độn bay liền đến quan tài bên cạnh trực tiếp bổ nhào về phía trước, lạch cạch một tiếng liền cắn thiên quan tật hành chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái cắn này, thiên quan tật hành cũng bị đau bất ổn, tuy nói là triệu hoán thể, nhưng trên chân cho cắn lúc năng lượng cũng tại kịch liệt tiêu hao, rất nhanh liền cảm thấy một hồi không còn chút sức lực nào, thế mà nằm sấp ổ, bành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới vừa ngã lăn xuống đất, hai cái hồ ly thoáng cái liền nhào tới trên người ta, ba một tiếng cắn lấy long hồn trên khải giáp trực tiếp đem răng cho đứt đoạn. Ta thừa cơ vội vàng niệm huyết vân quan chú ngữ, lúc thì đỏ sắc mây khói về sau, Vương Yên liền xuất hiện ở trước mắt ta, một đám đưa ma quỷ vương đi theo nhào về phía hồ ly. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Thiên Tốc nhìn thấy biến hóa này, vẫn cứ khặc khặc cuồng tiếu tựa hồ cho liên tiếp không ngừng ngoài ý muốn chọc cho cao hứng trở lại, nàng bước chân một chút trực tiếp nhảy rời gấu tiên, phảng phất quạ đen đồng dạng tiến hành hai tay lướt về phía ta. Chấm, mà kia gấu tiên cũng cùng hống vọt tới chiến đoàn, một cái tát liền chụp tàn đi mấy cái quỷ vương, thế mà đem những này quỷ vương khoảnh khắc đánh hồn phi phách tán, một tát này mấy cái quả nhiên là đánh đâu thắng đó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không dám ở lâu, lập tức xúc địa ra 500 mét. Lão thái bà thật là đáng sợ, vô luận như thế nào chống cự ta pháp lực biến mất trước, khẳng định liền đã cho nàng tươi sống mệt chết. Hiện tại ba lần bị thương, thân thể mệt nhọc không chịu nổi, tăng thêm lúc trước liền không có khôi phục tốt, ta cơ hồ có thể kết luận chính mình tùy thời đều sẽ ngất đi. Lúc này, trên mặt ta nhiều sợ hãi, sờ một cái từ chúc tiết nếm thử câu thông tử y, nhưng làm cho người ta toàn thân phát lạnh chính là hoàn toàn không có trả lời. Muốn tiêu hóa địa tiên một phần lực lượng, ở hiện tại tử y mà nói, sờ thời gian hao phí cũng không ngắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liều lĩnh sử dụng Lam Phù, rất nhanh liền đem kéo xa cùng La Thiên Tốc khoảng cách, nhưng La Thiên Tốc tựa hồ ôm định quyết tâm, truy đuổi một đoạn đường, lại cùng gấu tiên đuổi theo tới, như âm hồn bất tán. Vọt vào gần nhất rừng cây, ta theo hành trang bên trong lấy ra trận kỳ, một đường ném bay, trận kỳ ồn ồn cắm vào trên mặt đất, chạy hết tốc lực một dặm. Trận đại thành, hồ tiên lập tức không thấy bóng dáng, ta chợt trái chợt phải chạy trốn đứng lên, rất nhanh liền thu hồi huyết vân quan, dùng âm dương lệnh hoàn dương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chung quanh vẫn là mênh mông rừng cây, ta đã chệch hướng con đường rất xa, từ xa nhìn lại, phương hướng cảm giác hoàn toàn không có, mà quý tỉnh không phải đại sơn chính là rừng cây, so thập vạn đại sơn đều không cảm thấy yếu. Nhưng mà hoàn cảnh lại ác liệt, cũng coi như là tạm thời trốn khỏi truy tung, phải biết vừa rồi ta cơ hồ là kém chút liền từ bỏ chạy trốn, dù sao này La Thiên Tốc quá mức khó chơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ban ngày biệt tích về sau, lấy ra điện thoại ta mở ra la bàn, xác nhận phương hướng sau lập tức liền tắt máy, sau đó một đường hướng về quý thành phố phương hướng đi bộ đi nhanh, chỉ cần đến kia ta mới có thể đi vào hành lá bùa bổ sung, bằng không lại cho gặp gỡ một lần, liền thật trốn không thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng đến đêm khuya 4-5 điểm thời điểm ta đi tới thực sự quá mệt mỏi, lấy ra hắc phù triệu hoán thiên quan tật hành. Bởi vì khoảng cách xa như vậy, La Thiên Tốc hẳn là không cảm ứng được ta năng lượng ba động đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ông, màu đen không gian bên trong, thiên quan tật hành từ bên trong chạy ra, trong lòng ta tạm thời an ổn xuống tới, vỗ vỗ vách quan tài an ủi liên tục triệu hoán mấy lần thiên quan tật hành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lúc này mới chạy một hồi, phía sau rừng cây liền lốp ba lốp bốc vang lên nhánh cây bẻ gãy thanh âm, mặt ta đều xanh biếc quay đầu lại, dưới núi rừng bên trong, chim bay rầm rầm bay lên không trung, chung quanh không ngừng có khác thường vang truyền đến. Liền chút bản lãnh này, thật sự cho rằng có thể chạy ra ta tát mãn giáo truy kích. Người quá mức tự tin, La Thiên Tốc thanh âm theo sau lưng ta truyền đến, ta nhanh lên vỗ nắp quan tài làm thiên quan tật hành nhanh lên rời đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. La Thiên Tốc, người xem như có điểm người có bản lĩnh, nhưng cũng xuẩn có thể, nói là ta giết ngươi tôn tử ngươi cũng thư, tìm ngươi mượn đao giết người, ngươi ngược lại liền không tức giận. Một bên nói, đầu cũng một bên nắm chặt thời gian vắt hết óc nghĩ mưu kế ta làm như thế nào trốn qua này La Thiên Tốc. Hắc hắc, lão hủ không cần quan tâm nhiều, bé con này chỉ cần tại Thanh Hư đạo nhất thiên ta liền an tâm, chờ dương lịch giờ âm đặc biệt nhật tử một đến, ta liền đem nàng lột ra, róc xương, làm thành người sống chó, cùng cháu ta sống táng, làm nàng chết đều phải cho ta tôn tử làm điều chó cái. La Thiên Tốc ác độc thanh âm truyền tới từ xa xa, trong đêm tối như gào tang đồng dạng kinh khủng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta nghe xong, tưởng tượng kia đường kha cho bổ xương sống được người chó trên người lông tơ đều dựng lên, lão thái bà này cũng không phải bình thường ác độc. Lão thái bà, người thật là ác độc bất quá ta cũng không có hứng thú này cùng ngươi, ta còn muốn sống qua trăm tuổi. Vọng tưởng, việc này người khuyển mã, há có thể chỉ có sống chó. Người sống ngựa liền để ngươi tới làm, La Thiên Tốc đã điên cuồng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng trách nàng rời khỏi Thanh Hư đạo, hóa ra là quyết định phải làm như vậy kinh khủng mà thương thiên hại lý chuyện, nghĩ đến ta muốn sống sinh sinh lột ra, cho biến thành kia cái gì người sống ngựa, lập tức hàn ý đều xuất hiện, bất quá ta chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền rơi xuống trong tay nàng, cho nên nổi giận mắng. Bà già đáng chết, người nghĩ hay lắm, trước hết nghĩ nghĩ người còn có thể sống bao lâu đi. Ban ngày biệt tích trạng thái dưới ta bỗng nhiên linh quang lóe lên, lấy ra quỷ đạo mặt nạ mang lên, niệm vài câu chú ngữ, đem thế thân quỷ của bức ra tới, rót vào chính mình pháp lực, một cái sao chép hảo ta cứ như vậy xuất hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà chính ta thì lập tức dùng âm dương lệnh trốn vào âm phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ âm phủ về sau ta đặt mình vào âm phủ rừng cây trong, phía trên thiên quan tật hành hẳn là còn đeo thế thân quỷ cổ hóa thân ta khắp nơi trốn, về phần La Thiên Tốc hẳn là khác nhau không ra ta cùng thế thân đến, thế tất yếu đợi nàng đuổi theo về sau, đem thế thân tiêu diệt mới biết được ta trốn vào trong âm phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rơi xuống âm phủ ta dự định đi vòng hướng hồ tỉnh Nam Bộ thành thị lớn thứ nhất chạy tới, dù sao quý thành phố đã không thích hợp ta đi, lão thái bà này biết ta sẽ hướng bên kia chui. trốn vào trong khe núi, xem chung quanh độc trùng ngược lại là có rất nhiều, ta manh động triệu hoán bầy trùng, thiết trí cạm bẫy quyết định, nói liền làm, ta cầm lá bùa cùng trận kỳ, bầy xuống tụ âm trận, đồng thời ở bên trong thả ở từ trúc tiết, điên cuồng tiếp thu âm khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền thoáng như dương gian hương hoa, quỷ cổ cũng yêu thích âm khí tụ lại nơi, rất nhanh liền có vô số hung mãnh quỷ trùng lần lượt mà đến, ta không khách khí chút nào bắt đầu thu nạp cùng bắt giữ những này quỷ cổ, đợi đến số lượng đủ nhiều, đã có mấy ngàn con thời điểm, liền phân biệt đem bọn hắn hạn chế cùng trói buộc ở chung quanh rừng bên trong, đợi đến có cần phải thời điểm cởi bỏ trói buộc. Dòng suối nhỏ nước bên trong, đầm sâu không biết mấy phần sâu, bên cạnh có không ít loài cá bơi qua bơi lại, ta tìm khối không đáng chú ý tảng đá trốn ở kia đà tọa, ăn xong mấy khỏa dự bị dược hoàn khôi phục trên người thương thế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kết quả còn không có tiêu hóa xong, rừng cây bên trong lại tới thanh âm, này đúng là âm hồn bất tán La Thiên Tốc lại đuổi tới. Nàng bằng vào cái gì định vị ta thực sự khó có thể lý giải được. Kéo ra ba lô lệch vai dây xích, ta lấy ra tị thủy y, mặc lên người về sau, không có một khắc do dự liền phù phù nhảy vào nước bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Triệu hoán ra long xa hướng phía dưới kín đáo đi tới, đến 3-4 mét địa phương, ta mới ngừng lại, bắt đầu dùng không tiếng động tá pháp khống chế bầy trùng không khác biệt công kích mặt bất luận cái gì vật sống. Ta không biết phía trên cái gì tình huống, nhưng ta tin tưởng khẳng định ngăn không được lão thái bà này, chỉ bất quá có thể buồn nôn nàng cũng hảo nha, nếu như vận khí tốt tốt nhất có thể đem nàng đám kia hồ ly đều giết chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tin tưởng, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa nghĩ tới hồ tiên toàn bộ quỷ cổ chơi chết ta thật hưng phấn, nhưng ta còn không có cao hứng xong, nước trên bờ liền xuất hiện cái cưỡi gấu tiên La Thiên Tốc. Giờ này khắc này, nàng lại nhẹ nhõm giải quyết ta tốn hao không ít khí lực làm ra quỷ cổ, nghiễm nhiên không có nhận qua ảnh hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo gấu tiên trên người nhảy xuống về sau, La Thiên Tốc đi hướng mép nước, dò xét thân thể đến, đồng thời đưa tay ra. Ta trái tim đột nhiên đông đông đông nhảy dựng lên, nhưng vừa mới chuẩn bị né ra, nàng lại chỉ là đưa tay nâng nước rửa mặt mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mắn ta nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật ngẫm lại ta khoảng cách nàng còn có xa mười mấy mét, 3-4 mét sâu dưới đáy nước, liền âm phủ bầu trời có thể tùy tiện thấy được nàng, mà nàng nếu là có mục đích nhìn về phía ta, vậy nhưng chính là kỳ quái a đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại bỏ khả năng này, ta cảm thấy nước bên trong vẫn là an toàn, dù sao cô lập bất luận cái gì năng lượng tiết lộ, hơn nữa ta mang theo mặt nạ quỷ, đem khí tức ngưng tụ tại âm hồn trạng thái, nàng hẳn là sẽ không phát hiện ta. Chấm, lão thái bà sau khi rửa mặt xong đứng lên, nhìn hai bên một chút liền ngồi lên gấu đen chuẩn bị rời đi, đồng thời thả ra hồ tiên truy tìm khí tức của ta, nhưng lại tại lúc này. Tức phụ trong nước mãnh xả một cái ta góc áo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta quay đầu lại, tức phụ tỷ tỷ trắng nõn gương mặt ngay tại phía sau của ta. Dọa đến miệng ta bên trong phun ra một đống bọt khí đến. Giao diện cho điện thoại, cách chương.